Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97. Sóng gió nổi lên Thường Dương. Hống hống hống, nương theo lấy gần như dã thú tiếng gầm gừ. Hình Thiên cả người giống như pháo trúc, lốp bốp nổ vang, bản thân hắn liền thân thể khổng lồ liên tục tăng lên. Đạo đạo hỗn độn mông lung khí tức đem hắn bao phủ lại. Ta đi, cái này là nhóm lửa tiểu vũ trụ sao? Tô Thanh trong lòng không khỏi nhổ nước bọt. Bất quá, trong lòng của hắn lại là càng thêm hưng phấn không thôi. Hình Thiên thực lực càng mạnh, vũ động cán thích thời điểm, trưởng khống bàn cổ truyền thừa ảo diệu cũng liền càng mạnh, hắn mới có thể đủ hấp thu càng nhiều huyền diệu, trưởng thành càng nhanh hơn một điểm. Bất quá, sự tình phát triển lại là cùng Tô Thanh dự đoán có chút không giống. Tô Thanh coi là Hình Thiên vu tộc huyết mạch thuế biến, hẳn là sẽ kích phát mạnh hơn rất thích tàn nhẫn tranh đấu tính nết. Lại lần chiến đấu, chỉ là hắn lại là đột nhiên hướng phía đông bắc phương hướng lớn tiếng gào thét, đau, đau, đau, đến, đến, đến. Cái này từng trận hét to, thật đúng là đất bằng một tiếng hung hãn lôi lên, dẫn động hồng hoang tứ phương phong vân động. Đầu tiên bị kinh động đại thần thông giả, tự nhiên là Hạo Thiên Đại Đế. Hắn quả là nhanh muốn trở thành phong thần đệ nhất nhân vật nam bi kịch nhân vật chính. Không cần nói là Si Vưu, còn là Hình Thiên, đều cùng hắn có không thể xóa nhòa cừu hận. Từ khi Hậu Nghệ cùng Si Vưu trở về, hắn liền trở nên ăn ngủ không yên, chỉ sợ hai người bọn họ cùng Hình Thiên liên thủ lại lần nữa giết tới thiên đình. Hậu Nghệ tiễn, Si Vưu hổ phách đao, cùng với Hình Thiên cán thích, cái này đã trở thành Hạo Thiên Đại Đế ác mộng. Qua mấy năm lại là không có một chút động tĩnh, hắn rốt cục buông xuống một điểm tâm, suy nghĩ lấy đợi đến phong thần lượng kiếp kết thúc, thiên đình chúng thần quy vị về sau, hắn tay cầm phong thần bảng trưởng khống thiên đình chúng thần. Liền xem như vu tộc ba vị đại lão xuất hiện, cũng chỉ có bị trấn áp kết cục, chỉ là không có nghĩ đến, lại là hiện tại đã phát sinh biến cố. Một tiếng này gào thét, không chỉ giống như tiếng sét đánh rung động chúng sinh, chính yếu nhất còn là Hạo Thiên cảm giác được một đạo phong ấn bắt đầu điên cuồng chấn động. Thường Dương Sơn, Hạo Thiên Đại Đế chặt đứt Hình Thiên đầu lâu chỗ. Hạo Thiên Đại Đế chặt đứt Hình Thiên đầu lâu, thi triển ra phong ấn, lệnh Hình Thiên căn bản không cảm ứng được đầu lâu của mình chỗ. Bây giờ, Hình Thiên quanh thân tràn ngập cổ pháp tối tăm mờ mịt khí tức. Chỉ là rít lên một tiếng, lại là đã rung chuyển xung quanh thiên hoàn vũ. Phong ấn tại Thường Dương Sơn đầu lâu, cũng là nhận lực lượng kinh khủng triệu hoán, từ ngủ say bên trong hồi phục lại, lần lượt điên cuồng đụng chạm lấy Hạo Thiên Đại Đế phong ấn lực lượng. Qua nhiều năm như vậy thời gian, Thường Dương Sơn phong ấn lực lượng bản thân đã tiêu giảm, lại thêm vu tộc không có nguyên thần, chặt đứt Hình Thiên đầu lâu về sau, Hạo Thiên Đại Đế còn tưởng rằng Hình Thiên đầu lâu đã sớm trở về bàn cổ tổ thần ôm ấp, cũng không có xen vào nữa Thường Dương Sơn. Liền xem như Si Vưu cùng Hậu Nghệ trong lòng, làm sao không phải như vậy suy nghĩ? Nếu không, tại bọn hắn trở về sau, đã mang theo Hình Thiên tìm hắn đầu lâu. Nghe tới Hình Thiên gào thét, bọn hắn cũng là phi thường chấn kinh. Hình Thiên hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ gào thét, rất có thể là cảm ứng được đầu lâu của mình. Nghĩ tới đây, Hậu Nghệ cùng Si Vưu ánh mắt tựa hồ đã xẹt qua vô tận hư không, đã đặt ở Thường Dương Sơn phía trên. Thường Dương Sơn cách nơi này phi thường xa, trừ đế giang tổ vu trời sinh trưởng khống không gian tốc độ pháp tắc, cái khác vu tộc đều cũng không am hiểu tốc độ, chỉ sợ có đại thần thông giả âm thầm ra tay ngăn cản Hình Thiên đại vu đầu lâu xông phá phong ấn. Bọn hắn đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh trên người. Bọn hắn chứng kiến qua Tô Thanh xuyên qua hư không bí thuật, cùng với một ý niệm giáng lâm Thái Âm Tinh, đều là chí cường thần thông. Tô Thanh tự nhiên nhìn ra bọn hắn ý nghĩ. Được rồi, hai người các ngươi tại nơi này thủ hộ hình thiên nhục thân, ta đi một chút liền đến. Dứt lời, Tô Thanh thân ảnh đã tản ra, biến mất không còn tăm tích. Hình thiên gào thét, kinh động không chỉ có Hạo Thiên Đại Đế, hồng hoang bên trong không ít cường giả đều bị kinh động, cùng Vu tộc có thù truyền kiếp Tam Túc Kim Ô Lục Áp. Bản thân còn đang bởi vì mấy người ca ca nhục thân biến thành Cửu Dương Tuyền, bị người động tay chân mà tức giận không thôi. Chỉ là trong lòng của hắn sinh ra nghi hoặc, thật giống như Na Cha nói, Cửu Dương Tuyền là Hạo Thiên Đại Đế sở vi sao? Vu tộc Si Vưu cùng hậu nghệ xuất hiện, Cửu Dương Tuyền mới xảy ra chuyện, có phải hay không là Vu tộc âm mưu? Ở trong lòng chỉ tồn tại tính toán lục áp nhãn bên trong, liền xem như một chuyện rất bình thường, đều sẽ nghĩ đến tính toán. Huống chi, chuyện này phát sinh vừa khéo như thế, lúc này bỗng nhiên được nghe Vu tộc hình thiên gào thét. Lúc này, nơi nào có cái gì chần chờ, hắn đã thi triển ra ly hỏa hóa cầu vồng thủ đoạn, hướng về Thường Dương Sơn mà đi. Mà yêu tộc Côn Bằng đi qua một đoạn thời gian khôi phục, quanh thân khí tức hung sát thanh trừ sạch sẽ, không cần nói là Vu yêu hai tộc, huyết mạch bên trong cừu hận, hay là bị Si Vưu trọng thương, làm hắn bỏ lỡ thành tựu Hỗn Nguyên Đại Đạo Chí Bảo, đều làm hắn đối với Vu tộc nghiến răng cừu hận. Đương nhiên, thích nhất xem xét thời thế Côn Bằng, không thể lại ngay lập tức xuất hiện. Bất quá, nếu có cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ cơ hội đánh lén huyết hải chỗ sâu kia một đầu một mình liếm vết thương sói đói Minh Hà. Bản thân chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là lại lần nhanh chóng ngưng kết ra 3000 hỗn độn thần ma chủ. Chỉ là trong lòng khẩu khí kia, vô luận như thế nào đều thuận không, địa phủ mở thập bát tầng địa ngục. Bản thân cũng là căn cứ vào huyết hải bên trong, cướp đoạt huyết hải bên trong đại lượng bản nguyên. Cuối cùng hắn một điểm công đức không có thu hoạch được. Hậu thổ trong tay công đức, vậy coi như Vu tộc Si Vưu cùng hậu nghệ thân đều thu hoạch được công đức. Cái kia cùng Vu tộc quan hệ thân mật đại thần thông giả cũng thu hoạch được đại lượng công đức. Hắn đâu? 3000 hỗn độn thần ma chủ bị cướp đi không ít. Đúng rồi, còn có kia hai kiện trưởng khống luân hồi tiên thiên linh bảo. Có phải là hẳn là có hắn một kiện? Cuối cùng lại là hai tay trống trơn. Hắn hận Tô Thanh, cũng phi thường oán hận chất lượng tốt cùng một ruột Vu tộc. Càng nghĩ Minh Hà lão tổ cũng là tức giận. Trong địa phủ, hậu thổ khí tức trở nên thâm bất khả trắc, tuyệt đối không cách nào làm cho hắn xuất khí. Trong lòng cỗ này khí không thể phát tiết ra ngoài, ta thật rất không thoải mái. Nghĩ tới đây, huyền nguyên khống thủy kỳ đã hóa thành áo choàng treo ở Minh Hà trên người. Hồng Liên đạo nhân cũng đã hóa thành nghiệp hỏa Hồng Liên, đầu nhập hắn khánh vân bên trong. Trong lúc nhất thời, hồng hoang bên trong cường giả ánh mắt đều đã rơi vào Thường Dương Sơn bên trên. Tô Thanh tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy chục cái hô hấp đã giáng lâm tại Thường Dương Sơn phía trên. Lúc này, Thường Dương Sơn hạp cốc vực sâu bên trong, vô số hồn diệu đường vân hiện lên ở hư không bên trong. Từng đợt lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào phong ấn, đất rung núi chuyển, thiên địa lật úp, phương viên trong vòng mấy trăm dặm chấn động gợn sóng, có thể khuấy động thiên địa đại thế. Tô Thanh giáng lâm, trong tay một vòng thanh quang hiển hiện, một cái màu xanh biếc cây thước hiển hiện, kiền khôn xích xê dịch thời điểm, dẫn tới thiên địa oanh minh, trùng điệp nện ở cách đó không xa phong ấn phía trên. Ầm ầm, khủng bố va chạm, hình thành phong bạo, giống như đại hải chỗ sâu thủy triều, đem bốn phía hết thảy nuốt hết. Thương khung bên trong thiên địa đại thế biến hỗn loạn, nếu như chỉ là Thái Ất Kim Tiên xuất hiện ở đây, thậm chí liền Thái Ất Kim Tiên pháp tắc cũng không có thể thi triển đi ra. Tô Thanh đang muốn lại lần thi triển ra thủ đoạn, chỉ là bước chân đột nhiên ngừng lại. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía hư không bên trong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.